Tiên Ma Điển, chương 47, Đại Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhai Tông, bên trong một động phủ, thân ảnh Diệp Phi ngồi xếp bằng ở trên một bình đài, trong tay đang cầm một cái túi chữ vật, gương mặt như đang đánh giá bần đầu ở Vạn Tiên Động hao tốn chừng mấy ngày, Diệp Phi mới khôi phục liễu một ít khí lực, nóng lòng rời đi Vạn Tiên Động, chẳng qua là đem túi chữ vật của Lục Vân thu hồi đi, cũng không có tra xét qua, chính là vội vàng hủy thi diệt tích, hướng Vạn Tiên Động xuất khẩu chạy tới. Thật ra thì nếu là người khác thì chỉ sợ sớm đã khôi phục không sai biệt lắm, chẳng qua là thể chất Diệp Phi có tốc độ khôi phục quá chậm, nếu là chậm trễ thêm một chút thời gian, sợ rằng Vạn Tiên Động liền đóng lại. Như vậy cũng chỉ có thể ngốc ở chỗ này chờ 10 năm đi qua. Bất quá hết thảy nguy hiểm đó cùng trúc cơ đan so sánh mà nói, Diệp Phi cho là rất đáng giá, duy nhất có điểm để cho Diệp Phi phải suy nghĩ, chính là mình vẫn tự phụ về tốc độ do có lăng bộ quyết, ở bên trong Vạn Tiên Động đầu tiên là gặp một tên có tu tập qua bí pháp gia tốc, tốc độ đối với mình không kém một điểm, thậm chí thời gian dài, chính mình là sẽ ngã xuống trước, dẫn đến đối chiến cực kỳ khó dây dưa. Thứ hai chính là có linh phù tăng lên tốc độ mà Lục Vân dùng qua, tuy nói là ngoại lực nhưng trong thực chiến có lẽ sẽ là mấu chốt quyết định thắng bại đấy. Hai người này cũng cho Diệp Phi không ít đau khổ, muốn chạy trốn đều không thể chạy mất. Xem ra sau này, không thể tự phụ vào lăng bộ quyết nữa, bí thuật tăng tốc độ thân pháp đông đảo, nói không chừng người khác cũng tu luyện qua vài cái. Nói xong, Diệp Phi thần thức vừa động chính là kiểm tra lại túi chữ vật của Lục Vân. Bên trong, pháp khí có 7-8 món, đoán chừng có là do chém chết người khác mà lấy được, cao cấp pháp khí còn có 2 món, một ít tài liệu tạp thất tạp bát, còn có 2 bộ trận pháp, trong đó mấy cây, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Phi. Mấy gốc cây này, trong đó có 2 gốc cây, cũng có thể đem đổi lấy trúc cơ đan đấy, điều này làm cho Diệp Phi có chút mừng rỡ như điên, coi như không đi đổi trúc cơ đan, cũng có thể bán lấy rất nhiều linh thạch, đến lúc đó lại đổi lấy thánh đan chữa trị kinh mạch cho mình. Nhưng ở trong này, để cho Diệp Phi mừng rỡ hơn là kia mấy tờ linh phù, một tờ là gia tăng thân pháp tốc độ chính là thịnh hành phù, còn có một tờ thuộc loại hỏa thuộc tính công kích cùng với một tờ khốn địch là thổ thuộc tính linh phù. Xem ra Huyền Y trưởng lão rất vừa ý cái đệ tử Lục Vân này đấy, đáng tiếc mai hộ thân linh phù kia, bị U Minh phệ hồn kiếm một kích hủy diệt mất di. Thành âm một bữa, Diệp Phi phát hiện bên trong có mấy cái bình nhỏ, một bình trong đó xanh biếc oánh oánh, có vẻ là làm từ ngọc, phía trên viết 3 chữ nhỏ, trúc cơ đan. Thấy vậy, Diệp Phi tâm thần vừa động, túi chữ vật bạch mang chợt lóe, một cái bình ngọc nhỏ xanh biếc oánh oánh xuất hiện ở trong tay, một tay bắn ra, phục một tiếng, nắp bình mở ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay ra, phiêu tán ở trong toàn bộ động phủ, thoáng nghe thấy thượng một hớp, Diệp Phi chính là cảm giác tinh thần rung lên, cảm giác mệt nhọc nhất thời biến mất không thấy. Trong bình có 2 viên đan dược lớn chừng hột đào màu hồng đồng mượt mà, xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Phi, từng vòng văn lý rất có quy luật lượn quanh trên đó, nhìn qua có chút dáng vẻ thần bí. Trúc cơ đan, không nghĩ tới cái tên gia hỏa Lục Vân này lại có trúc cơ đan. Mà không phải chỉ có một viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi hai mắt có chút nóng bỏng nói, đang lo lắng một viên trúc cơ đan không nhất định có thể duy trì mình tấn cấp, không nghĩ tới cái tên gia hỏa chết đi không hết tội này liền một cái đưa thêm 2 viên, nhưng nghĩ đến cũng không quá ngạc nhiên, lấy Huyền Y trưởng lão đối với Lục Vân coi trọng như thế tiện tay đưa đệ tử đắc ý 2 viên trúc cơ đan cũng không phải là cái chuyện gì ngoài ý muốn. Kinh hỉ ngoài ý muốn lớn như vậy, làm cho Diệp Phi hưng phấn không thôi, không chút nào che giấu lộ ra cái miệng cười không thấy mặt trời, cộng thêm trước ở trên không minh trưởng lão nơi đó đổi lấy một viên, hiện nay trong tay của mình, nhưng là có 3 viên trúc cơ đan đấy. Đè nén kích động trong lòng xuống, Diệp Phi nhanh tay đem trúc cơ đan thu vào, một tay vỗ một cái bên hông, lần nữa lấy ra mấy túi chữ vật ngay sau đó tiếp tục tra xét. Cho đến hơn nửa ngày đi qua, Diệp Phi mới đem tất cả thu hoạch lần này ở Vạn Tiên Động, đại khái thống kê một cái, pháp khí có hơn 20 món, các loại tài liệu hơn 30 loại, trận pháp 3 bộ, linh dược gần 20 gốc, linh phù hơn 10 tấm, các loại khôi phục pháp lực trị liệu ngoại thương đan dược hơn 10 bình, nguyên linh đan cũng có hơn 10 viên, linh thạch hơn 1.300 khối. Kiểm lại xong tất cả túi chữ vật, Diệp Phi có chút mừng rỡ, không nghĩ tới những người này các thân gia lại không phải nghèo kiết xác như mình, tùy thân mang nhiều đồ tốt như vậy, mình cũng coi như là thiếu gia, ngay cả chút linh thạch đều không có, đơn giản để cho Diệp Phi có chút xung động muốn khóc. Nói vậy lần này, hẳn đủ đổi lấy thánh đan trị liệu kinh mạch rồi, hắc hắc. Diệp Phi khóe miệng dương lên nói, cảm giác bây giờ mình tựu như cùng một nhà giàu mới nổi, nếu không phải cần dùng thánh đan, chính mình cũng không biết những thứ này linh thạch làm gì dùng. Trải qua mấy phen chọn lựa, Diệp Phi chỉ để lại 4 món mình thực sự dùng được, tất cả đều là cao cấp pháp khí, là một món cốt nhận màu trắng dài hơn 2 thước, món khác là cái luân bàn từng được Lục Vân sử dụng qua, còn lại 2 món, còn lại là lúc trước Diệp Phi đã sử dụng qua, dẫn hồn thuẫn cùng vô ảnh độc châm. Cấp thấp cao cấp linh phù 4 tờ theo thứ tự là ẩn thân, gia tốc thân pháp, khốn địch cùng với một cái công kích. Linh phù căn bản mà nói phân làm thượng, trung, hạ tam phẩm, mỗi nhất phẩm lại căn cứ uy lực cùng phương pháp luyện chế, phân chia làm 12 cấp. Giống như Diệp Phi tìm được những tấm linh phù này, đều là do hạ phẩm linh phù sư luyện chế ra tới, nhưng hạ phẩm linh phù sư có lúc cũng sẽ xuất thần, luyện chế ra loại linh phù cao cấp nhưng không phải là đạt tới uy lực của trung phẩm linh phù, mà loại linh phù này, được xưng là cao cấp nhất trong hạ phẩm linh phù. Uy lực chỉ thua trung phẩm sơ cấp mà những linh phù sư như vậy có cơ hội rất lớn tấn cấp lên thành trung phẩm linh phù sư. Dĩ nhiên, trận pháp Diệp Phi cũng để lại hai bộ, một bộ dường như là tại lần đầu cùng Lục Vân gặp mặt, hắn vì săn giết hắc báo đã dùng thổ lao trận, thuộc về trung cấp pháp khí khốn địch trận pháp, một bộ khác còn lại là loại hình phòng tù, huyền quang trận chính là cao cấp pháp khí. Về phần kia hơn 10 bình đan dược Diệp Phi cũng chỉ để lại 3 bình, một ít phẩm cấp quá thấp đích đan dược đối với bây giờ đối với Diệp Phi cũng là không có tác dụng gì lớn, cho nên chuẩn bị đem bán bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược một loại chia làm nguyên cấp, huyền cấp, tiên thiên cấp 3 loại, trong đó nguyên cấp đan dược phân làm 7 phẩm cấp, huyền cấp phân làm 9 phẩm cấp, tiên thiên đan dược phân làm 13 phẩm cấp. Giống như một ít đan dược khôi phục pháp lực cùng đan dược chữa thương thường gặp cùng với nguyên linh đan, cao nhất bất quá là đan dược nguyên cấp tam phẩm trở xuống, Diệp Phi chỉ để lại hơn 10 viên đan dược khôi phục pháp lực cùng với hơn 10 viên nguyên linh đan có ích với lúc đột phá bình cảnh luyện khí kỳ. Về phần trúc cơ đan, đây chính là nguyên cấp đan dược một phân giới tuyến, nhất định phải là dược sư đạt tới nguyên cấp ngũ phẩm trở lên, mới có thể luyện chế ra nguyên cấp ngũ phẩm trúc cơ đan. Dĩ nhiên, dược sư cao cấp bậc này, bình thời cực kỳ hiếm thấy, cũng là các phe thế lực lớn hết sức bồi dưỡng, có thể vì mình tông môn luyện chế ra đại lượng trúc cơ đan, đây chính là có thể nhiều bồi dục ra rất nhiều trúc cơ kỳ sữa tu sĩ, là lực lượng để chống đỡ tương lai phát triển cường thịnh của một tông môn. Có thể luyện chế ra trúc cơ đan, cũng không nhất định chính là ngũ phẩm dược sư, nhất định phải tỷ lệ thành công đạt tới 70% trở lên, mới được coi là ngũ phẩm dược sư hợp cách, mà tỷ lệ thất bại càng lớn, cũng liền là lãng phí thật nhiều tài liệu cần thiết luyện chế trúc cơ đan, U Châu vốn là tư nguyên thiếu thốn, tài liệu luyện chế trúc cơ đan càng ngày càng ít, cho nên trúc cơ đan mới khan hiếm như vậy. Sửa sang lại một cái ý nghĩ, Diệp Phi chuẩn bị đem vật phẩm bán ra, thống nhất cất vào một cái túi chữ vật thu hồi sau, ở Diệp Phi trong tay còn lại là xuất hiện một viên đồng màu vàng nhạt chính là ở Vạn Tiên Động cấm địa bên trong vách tường, lấy được thần bí thủ chát. Tiêu tiêu, cách chương.